Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, tuyệt sát. Man City huấn luyện căn cứ làm việc phòng. Guardiola bất đắc dĩ nhìn màn ảnh bên trong Bes. Gia hỏa này thật là có chút giống là từ La Masia đi ra. Thậm chí có điểm giống là từ Barcelona đi ra. Tuy rằng truyền thông thường xuyên xưng hô Bes vì nửa cái mỏ đá hài tử. Nhưng Guardiola rất rõ ràng. Bes phong cách tuy rằng cùng La Masia có điểm giống. Nhưng trên thực tế vẫn là có rất lớn khác biệt. Hơn nữa Bes cũng không có chân chính ở La Masia đá bóng. Nhưng giờ khắc này, Guardiola có chút nghi ngờ. Cái này loại dùng cá nhân tiết tấu biến hóa lừa gạt phạm quy phương thức. Pedro, Messi, Alves đều phi thường am hiểu. Màn hình bên trong Bes ra sân vẻn vẹn 10 phút đồng hồ không đến. Liền để hai bên nhân số trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Pochettino lập tức dùng Griezmann thay đổi rồi Carrick tăng cường tiến công. Mà Wenger dùng Flamini thay đổi Welbeck bảo trì xong tiền vệ phòng ngự trận hình. Ăn ngay nói thật, Arsenal phòng thủ thật không được tốt lắm, lỗ thủng có rất nhiều. Nhưng mấu chốt hiện tại The Gunner nhóm dốc hết toàn lực. Koscielny cùng McTeesucker đây đối với hợp tác biểu hiện rất xuất sắc. Mane cùng Thomas Müller, Griezmann tam xoa kích linh xảo có thừa, nhưng lực trùng kích không đủ. Bes hai lần đưa ra tinh diệu truyền bóng, nhưng Mane cùng Griezmann sút gôn hai lần đều bị Koscielny xả thân chắn lỗ đạn. Hướng 4 Arsenal không thể trêu vào, mà lúc này Koscielny càng là không thể trêu vào. Thứ 78 phút đồng hồ, Bes ở lớn cấm khu trước liên tục hai lần trái phải chụp bóng thoát khỏi Flamini. Nhưng sau đó chân trái mạnh bắn bị Arteta cản ra. Herrera cầm banh trước tiên đưa ra nghiêng truyền. Ashley Young lội vào cấm khu ở Sakna bức bách xuống ngã xuống đất. Đích, tiếng còi vang lên, không đợi MU cầu thủ chúc mừng. Mark Plattenburg liền cười lấy cho rồi Ashley Young một chương thẻ vàng. Ếch, hoàn toàn chính xác không có tiếp xúc. Trương Lục gượng cười, trong lòng thầm mắng Young giáo sư giả té kỹ thuật thật là khiến người ta nhìn không được. Quá giả rồi điểm, trực tiếp ống kính nhiều lần tìm tới trên khán đài Sandezi cùng Ferguson. Bên sân Pochettino, sau đó là trên sân Best, trong lòng rất rõ ràng. Đây là đối chính mình một lần khảo nghiệm, thông qua lần thi này nghiệm, tiếp xuống rất có thể liền sẽ tâm tưởng sự thành, nếu như vứt bỏ cái này thi đấu vòng tròn quán quân, liền xem như fan hâm mộ đều chưa hẳn sẽ giúp đỡ chính mình. Ngược lại sẽ trách cứ chính mình đuổi đi quán quân giáo đầu Pochettino. Tuy rằng từ không nhụt chí, nhưng Bes cũng có một điểm ủ rũ, vẫn còn vẻ tức giận. Pochettino cho thời gian của mình quá ít. Bes quay đầu nhìn một chút, phất phất tay cao gào thét để Underwell đi lên phía trước. Tốc độ so sánh nhanh Rojo lưu lại sau trận. Hiện tại trước trận thiếu cái cao điểm, mà thay người danh ngạch đã sử dụng hết rồi, cũng chỉ có thể để Underwell đi lên khách mời. Bes mắt liếc bên sân Pochettino, nên dùng cao điểm thời điểm không cần. Không nên dùng thời điểm càng muốn dùng. Dưới loại tình huống này, Klose rõ ràng so Griezmann thích hợp hơn. Thứ 83 phút đồng hồ, lúc so cánh trái truyền trong, Underwell miễn cưỡng đánh đầu đưa đỏ. Thomas Müller ở phía sau điểm không trung tiếp sức đánh đầu bị Szczesny một tay nắm ra. Bes phạt ra phạt góc, Rojo hất ra Giroud đánh đầu sông đỉnh. Bóng ra quỷ thần xui khiến đánh trúng vào Griezmann cái ót. Monreal truyền dài giải vây. Thứ 8-5 phút đồng hồ. Valencia phải dưới đường để truyền trong. McTeesucker đánh đầu giải vây. Arteta đưa ra truyền xa. Sanchez ở phải đường cầm banh tiến quân thần tốc. Rojo dùng một cái hung ác chùi bóng đem Chile biên phòng đánh ngã. Còn tốt chỉ ăn rồi trương thẻ vàng. thứ 87 phút đồng hồ, Bess ở bên trái đường cầm banh. Trước mặt hắn là trở về thủ Ozin cùng hiệp phòng qua tới Flamini. Làm rồi cái chọn truyền động tác sau, Bess cưỡng ép đột phá Ozin. Sau đó mũi chân đâm một cái, cùng lui về Griezmann đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Bess, Griezmann, Bess cầm banh trong cát. Úp úp, Andra, thoát khỏi Flamini, Bess bị Arteta kéo ngã. Cái sau tuy rằng ăn trương thẻ vàng nhưng cũng thành công ngăn trở MU lần này tiến công. Khoảng cách khung thành 28 mét trái phải, hơi có chút xa. Chiêm Tuấn lo lắng nói, góc độ cũng quá chính rồi điểm. Rất khó đánh ra cao chất lượng đường vòng cung bóng. Lúc này, trên màn hình xuất hiện rồi bảng điểm số xếp hạng. Đầu tiên là tích 90 phân, sạch thắng bóng 56 cái Man City. Thứ hai là đồng dạng tích 90 phân, sạch thắng bóng 51 cái MU. Hạng 3 là tích 81 phân Liverpool. Hạng 4 là tích 72 phân Arsenal. Hạng 5 là tích 71 phân Chelsea. Bess xì rồi miệng, hướng đằng sau giống lên vài tiếng. Rojo cùng Dijena đều chạy vào cấm khu. Ta tới, Bess thấp giọng nói. Griezmann gật gật đầu sau đi ra. Hắn không có nắm chắc. Ở vị trí này, Bess ở sân huấn luyện trên là có qua phá cửa ghi chép. Hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi nhả ra. Bess đem bóng tỉ mỉ để tốt. Nhấn rồi nhấn thảm cỏ phòng ngừa ngoài ý muốn. Lại dùng lực bước lên thử một chút. Đứng dậy đứng ở bóng trước. Híp mắt đánh giá khung thành cùng với khung thành trước khẩn trương Szczesny. Sau đó Bess chậm rãi lui về sau. Một bước, hai bước, ba bước. Bess cái tư thế này. Chiêm Tuấn kinh ngạc nói. Có chút nhìn quen mắt. Đây là Cristiano Ronaldo phạt free kick trước mang tính tiêu chí động tác. Trương Lục cũng rất ngoài ý muốn. Về sau Gareth Bale bắt trước qua. Hiện tại Bess đến rồi. Đích, Bess dùng sức đạp mặt cỏ. Ra tốc, phản xạ có điều kiện điều chỉnh bước điểm. Trong mắt của hắn không có cấm khu bên trong cái kia lít nha lít nhít đám người. Thậm chí không có hết sức chăm chú Szczesny, chỉ có cái kia khung thành. Chính MU chân phát lực, có một tái phát lực sau phanh lại mũi chân ép xuống động tác. Bóng ra bỗng nhiên từ trên bãi cỏ bay lên, cao cao bay vào cấm khu, Bess đằng không mà lên, tầm mắt đi sát đằng sau bóng ra, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cho ta đi vào, gần góc, Szczesny. Úp úp úp úp, đây là Guo. Trời ạ, Bess ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát cân bằng tỷ số rồi điểm số. Morrison đang giải thích trên ghế nhảy lên một cái. Hô to nói, Szczesny quỳ trên mặt đất bất lực. Cái này không phải là hắn trách nhiệm. Vĩ đại Bess, hắn là MU quốc vương. Bess điên cuồng chạy về phía bên sân. Tung người một cái nhào vào đang từ dự bị chỗ trên lao xuống dự bị cầu thủ bên trong. Trên sân cầu thủ chen chúc mà tới đem Bess chăm chú vây quanh. Trên khán đài Woodward cùng Ferguson đều hưng phấn đứng dậy vỗ tay. Đây thật là cái xinh đẹp siêu phẩm. Wenger bất đắc dĩ rủ xuống đầu. Đối với cái này mất bóng, hắn không có lời nào để nói. Ta nhớ tới năm đó ve tần sân thi đấu trên khán đài tiếng hò hét. Chiêm Tuấn cười lớn nói, luôn luôn Bess, luôn luôn Bess, luôn luôn Bess, thời khắc mấu chốt động thân mà ra ngăn cơn sóng dữ. Đây là lãnh tụ cấp biểu hiện, cũng là một cái nhà giàu hạch tâm hẳn là lấy ra biểu hiện. Trương Lục híp mắt nhìn chằm chằm màn, hình, úp úp. Cái này free kick dây đường rất quỷ dị a. Đầu tiên là hướng gần góc đi, sau đó đột nhiên đi tuyến ngoài. Rất giống Juninho a. S hình bóng, không biết rõ Bess lúc nào luyện ra được. Thật không thể trách Szczesny. Bess chủ phạt cái này free kick đầu tiên là hướng gần góc đi. Ở Szczesny đã di động về sau, bóng ra đột nhiên ngoặt một cái. Tuy rằng Sesni gấp dừng lại đằng không mà lên đưa tay đi cản, nhưng bóng ra vẫn là chui vào khung thành, góc độ một chút cũng không xảo trá, nhưng hết lần này tới lần khác chính là vào rồi. Lúc này trên màn hình một lần nữa đi ra rồi tức thời bảng điểm số. MU lấy 91 phân xếp hạng thứ nhất, Man City lấy 90 phân xếp hạng thứ hai, Arsenal lấy 70 phân xếp hạng thứ năm, mà Chelsea 71 phân may mắn trở lại trước 4. Tranh tài cuối cùng lấy 1-1 kết thúc, MU bằng vào best trận đấu mùa giải thứ 23 bóng. Thi đấu vòng tròn thứ 14 bóng thành công ở sân khách bức hòa Arsenal. Lấy một phần ưu thế tiếp tục dẫn chạy bảng điểm số. Mà Bess có chút hối hận, đây là hắn ở sân huấn luyện thật vất vả luyện ra được. Lúc đầu dự định đưa cho Enrique. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.